Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, hôm nay uống thắng lợi rượu. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, tranh tài trên thực tế đã kết thúc, nhìn trên đài chỉ có Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng reo hò, mà Nhật Bản fan bóng đá thì triệt để hành quân lặng lẽ. Thời gian còn lại bên trong, Trung Quốc đội một mực khống chế tranh tài quyền chủ động. Nhật Bản chỉ có thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Lưu Hoành đều không nói, lưu cho Nhật Bản đội thời gian không nhiều lắm, lời này. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết nói. Đây cũng không phải là lưu cho Nhật Bản thời gian nhiều hay không vấn đề. Mà là căn bản liền không có vấn đề thời gian. Zaccheroni đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Dứt khoát không đi ra. Cứ như vậy nhìn xem tranh tài từng phút từng giây tiếp cận kết thúc. Mà trên sân bóng Nhật Bản đội cầu thủ bên trong mặc dù còn có mấy người không nguyện ý từ bỏ. Thế nhưng là cố gắng của bọn hắn tại Trung Quốc đội trước mặt lộ ra rất bình thường nhỏ bé. Cái này chỉ sợ là tối 10 năm gần đây đến lần thứ nhất. Trung Quốc đội tại Nhật Bản đội đám cầu thủ trước mặt bị đá tự tin như vậy có lực lượng. Bên sân thứ tư quan viên cấp ra thời gian bù giờ 4 phút tin tức. Thế là các quốc gia sướng ngôn viên bắt đầu nâng lên tuyên bố Trung Quốc đội thu hoạch được năm nay. Asian Cup quán quân, bọn hắn nhao nhao chúc mừng Trung Quốc đội. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là tại trong trận chung kết, tại cả giới Asian Cup, Trung Quốc đội cũng đều là biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Bọn hắn thu hoạch được quán quân chuyện đương nhiên. Trung Quốc đội dựa vào Vinh biểu hiện xuất sắc, sắp cầm tới Asian Cup quán quân. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Asian Cup trong lịch sử ra đời một vị tân khoa quán quân. Vinh tại trong trận chung kết diễn ra hat-trick. Lúc trước tất cả mọi người coi là cái này có lẽ sẽ là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Nhưng là hiện tại xem ra. Thế lực ngang nhau điều kiện tiên quyết là Vinh giấu ở cả Trung Quốc ở trong. Một khi Vinh quyết định mình đến, như vậy loại này thế cân bằng liền bị đánh vỡ. Đáng sợ Vinh, Trung Quốc đội thu được châu Á quán quân. Bọn hắn tại năm nay Asian Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng cái này quán quân có thể cho chỗ trong bóng đêm Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá dẹp an ủi. Đồng thời chúng ta cũng biết lái bắt đầu chú ý Trung Quốc đội ở thế giới chén thi dự tuyển bên trên. Biểu hiện, tại Asian Cup về sau, Brazil World Cup thi dự tuyển chẳng mấy chốc sẽ toàn diện khai hỏa. Tin tưởng nhìn Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện về sau. Rất nhiều đội bóng đều sẽ cải biến bọn hắn đối Trung Quốc đội biểu hiện dự đoán, mặc dù thời gian bù giờ có 4 phút. Nhưng là Nhật Bản cầu thủ đối với có thể san đều tỷ số điểm số đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Bọn hắn hiện tại thay đổi mục đích, nghĩ nếu có thể đánh vào một cái cầu, dù chỉ là một cái vãn hồi mặt mũi cầu đều sẽ để bọn hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá Trung Quốc đội cũng không định cho bọn hắn cơ hội này. Nếu như Trung Quốc đội cuối cùng ném đi cái cầu, liền coi như bọn họ lấy được thắng lợi. Vậy cũng sẽ để bọn hắn cảm giác sự tình không hoàn mỹ. Thắng lợi vui sướng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỗ lấy cuối cùng 4 phút, Nhật Bản đội vây quanh Trung Quốc đội cầu môn điên cuồng công kích. Mà Trung Quốc đội thì toàn tuyến lui giữ. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Đây hết thảy mới kết thúc. Nương theo lấy còi huýt đồng thời vang lên chính là Khalifa sân thể dục trên không reo hò. Trên thực tế tại tiếng thứ nhất chạm canh gác vang về sau. Cái này reo hò liền vang lên. Tiếp xuống hai tiếng chạm canh gác vang căn bản liền nghe không được. Tất cả mọi người có thể từ trên trận cầu thủ động tác để phán đoán tranh tài đã kết thúc Trung Quốc. Đội cầu thủ giang hai cánh tay. Nhảy lên một cái. Chạy nhanh chúc mừng thắng lợi. Mà Nhật Bản cầu thủ thì hai tay che mặt co quắp ngồi dưới đất. Thẳng đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn cũng không thể đủ đánh vào một cái cầu. Tại lúc trước, bọn hắn đã từng cho rằng chỉ cần ở trong trận đấu có thể có một cái dẫn bóng. Bọn hắn liền có thể đánh bại Trung Quốc đội. Hiện tại xem ra, E là cho dù bọn hắn ở trong trận đấu đá vào một quả, cũng là lấy không được thắng lợi. Trung Quốc đội dự bị đám cầu thủ tại trạm canh gác âm vang lên về sau, liền xông lên sân bóng, tìm tới mỗi một quốc gia đội đồng đội, chúc mừng thắng lợi. Vinh quang tự nhiên là tất cả mọi người mục tiêu. Hắn thậm chí bị kích động Cao Lâm trực tiếp khiêng, tiếp lấy mọi người đem hắn nắm nâng ở phía trên, để một mình hắn tại chỗ tốt nhất tiếp nhận tất cả mọi người gieo hò cùng gửi lời chào. Tại trong trận chung kết diễn ra hat-trick vinh quang theo lý thường bởi vì đương thu hoạch được đãi ngộ như vậy, không có người sẽ cảm thấy làm như vậy không ổn. Liền xem như Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Cao Hoành Bác cũng không có chút nào bất mãn. Hắn cùng phó bác hai người tại đám người phía dưới, ngửa đầu nhìn qua vinh quang, cười đến rất vui vẻ. Mà tại Trung Quốc đội đám cầu thủ cuối cùng kết thúc trên sân bóng chúc mừng, tạm thời trở lại phòng thay quần áo thời điểm, tiếp sóng hình tượng cắt về tới đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Theo lý thuyết, lúc này, người chủ trì cùng khen ngợi nhóm đều là hẳn là ngồi tại riêng phần mình vị trí bên trên làm tiết mục thời điểm, thế nhưng là đương hình tượng cắt đến diễn truyền bá trong phòng thời điểm, khán giả lại nhìn thấy bao quát người chủ trì ở bên trong tất cả mọi người đứng lên, cũng không tại vị trí của mỗi người. Bọn hắn vây đứng tại một cái vòng tròn trước bàn, ở trước mặt bọn họ là một bình rượu sâm panh. Bịch một tiếng, Bạch Tùng Nham mở ra sâm panh. Lúc này, Bạch Tùng Nham lại ở bên cạnh bịch một tiếng mở ra sâm panh. Rốt cục có thể kéo bình rượu này. Tới đi, nâng cốc rót đầy. Bạch Tùng Nham lung lay trong tay sâm panh. Mọi người đem riêng phần mình chén rượu đều đưa lên. Bạch Tùng Nham một bên cho bọn hắn rót rượu, một bên kìm lòng không đặng hát lên. Rượu ngon phiêu hương a tiếng ca bay. Bằng hữu a mời ngươi cạn một chén. Mời ngươi cạn một chén. Thắng lợi một tháng vĩnh khó quên. Trong chén giải đầy hạnh phúc nước mắt. Tới tới tới đến. Tới tới tới tới. Một bên hát, hắn một bên đem đổ đầy rượu chén rượu đưa cho người khác. Cuối cùng hắn mới bưng lên chén rượu của mình. Người chủ trì nối liền hắn bài hát này, đi theo hát xuống dưới. Trong một tháng, vang sấm mùa xuân, 13 ức thần châu nâng chén vàng. Thư thái rượu ngon a nồng lại đẹp, ngàn chén vạn ngọn cũng không say. Còn lại khen ngợi nhóm cũng đều đánh nhịp đi theo hát lên. Thế là diễn truyền bá thất bên trong tới một trận đại hợp sướng. Ngoặc kép chấm chấm, tay nâng rượu ngon a nhìn Doha. Hào hùng a thắng qua nước Trường Giang. Thắng qua nước Trường Giang. Tổ quốc tiền đồ như gấm thêu. Vạn dặm non sông tận ánh bình minh. Tới tới tới đến. Tới tới tới tới. Xem tương lai vô hạn đẹp. Người người trong lồng ngực gió xuân thổi. Rượu ngon tưới vượng trong lòng đỏ. Đốt đến đấu trí vĩnh viễn không lui. Hôm nay a uống thắng lợi rượu. Ngày mai a ra trận kình gấp trăm lần. Đợi tất cả mọi người hát xong, Bạch Tùng Nham nâng lên chén rượu trong tay của mình. Đến, vì những ta kia đã từng đau khổ chờ đợi thời gian. Vì những ta kia đã từng cùng một chỗ trải qua hắc ám tuế nguyệt. Vì giờ khắc này hạnh phúc vui sướng. Cạn ly, cạn ly, mấy cái ly pha lê đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Kim sắc rượu dịch tại trong chén khuấy động. Thật giống như nước biển đập vào trên đá ngầm, khơi dậy tiết trắng bọt nước, nhộn nhạo lòng của mỗi người. Mà vừa lúc này, trên Internet mọi người cũng nhao nhao chiếu nắng ra bọn hắn nâng chén chúc mừng ảnh chụp. Cả Trung Quốc đều lâm vào một trận cuồng hoan ở trong. Vì thắng lợi cạn ly, vì quán quân cạn ly, vì Trung Quốc cạn ly, vì bóng đá cạn ly, cạn ly. Tại trong phòng thay quần áo đổi quần áo Trung Quốc đám cầu thủ rất nhanh liền từ trong phòng thay quần áo ra, bọn hắn một lần nữa trở lại trên sân bóng, chuẩn bị lĩnh thưởng, trao giải đài đã dựng tốt, ngân quang lóng lánh Asian Cup ngay tại trên bàn, phản xạ chụp ảnh các ký giả máy ảnh lấp lóe. Trung Quốc đám cầu thủ tối tha thiết ước mơ một khắc này rốt cuộc đã tới. Mỗi một cái cầu thủ đều rất bình thường kích động. Đầu tiên lên đài chính là Á quân Nhật Bản đội. Bọn hắn mặc dù không có cúp, không đủ cũng là có huy chương có thể lĩnh. chỉ là nhan sắc không giống. Là ngân bài, Nhật Bản cầu thủ tại lĩnh thưởng thời điểm lộ ra mặt ủ mày trao. Bọn hắn là hướng về phía quán quân tới. Vì thế, bọn hắn triệu hồi chi này đội tuyển quốc gia bên trong tất cả du học cầu thủ. Keisuke Honda, Makoto Hasebe, Shinji Kagawa, Yuto Nagatomo dạng này danh tướng cũng đều về hàng. Có thể nói năm nay Asian Cup bên trên Nhật Bản đội đã là mạnh nhất đội hình. Tuyệt đối không tồn tại cái gì Nhật Bản đội 2. 1.5 đội dạng này kỳ hoa thuyết pháp. Từ nơi này đội hình cũng có thể thấy được Nhật Bản đội đối với cái này Asian Cup quán quân là nhất. Định phải được. Nhưng kết quả đây. Bọn hắn cuối cùng tại trận chung kết bại bởi Trung Quốc đội. Không. Những này kiêu ngạo Nhật Bản cầu thủ không nguyện ý thừa nhận bọn hắn bại bởi Trung Quốc đội. Bọn hắn càng muốn cho là mình là thua cho Vinh Quang một người. Bọn hắn 11 người bị Vinh Quang một người đánh bại. Đây quả thực là sỉ nhục, coi như Vinh Quang tại cường đại. Nhưng khi bọn hắn thật bị đánh bại về sau, cũng vẫn là không cam lòng. Shinji Kagawa cùng Keisuke Honda, Makoto Hasebe, Yuto Nagatomo đều là tại châu Âu đội bóng hiệu lực. Bọn hắn còn có cơ hội tại UEFA Champions League bên trong khiêu chiến Vinh Quang. Đến lúc đó, trận này Asian Cup thất bại tất sẽ thành bọn hắn cùng Vinh Quang lúc chiến đấu động lực. Shinji Kagawa tại cầm tới ngân bài, từ cúp vô địch bên cạnh đi qua thời điểm, vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua cúp, ánh mắt kia lộ ra nồng đậm không bỏ. Nhưng dù tiếc đến đâu, hắn cũng phải đi xuống. Trung Quốc đội cầu thủ ở phía dưới đều có chút đã đợi không kịp. Đến phiên bọn hắn lên đài thời điểm, không ít người cơ hồ là trực tiếp nhảy lên lĩnh thưởng đài. Lần này Qatar Asian Cup không có ban phát kim bài, mà là trong tay mỗi người có một cái phiên bản thu nhỏ Asian Cup. Một tay nắm giữ, chính dễ dàng siết trong tay. Mỗi người đều lấy được như thế một cái tiểu tưởng chén. Trao giải cao chiều nhất, tự nhiên là giơ lên cúp, làm đội bóng đội trưởng. Đội bóng hậu vệ trung tâm Đỗ Hòa cái cuối cùng lên đài. Nhìn trên đài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đã kìm nén không được bọn hắn tâm tình kích động. Nhìn thấy Đỗ Hòa lên đài, chính là một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn họ cũng đều biết sau đó phải làm cái gì. Đỗ Hòa cũng có chút kích động. Hắn từ Qatar quốc vương Emir Hamad trong tay nhận lấy Asian Cup. Sau đó hắn giơ lên cao cao. Toàn bộ trên sân bóng bầu trời vang lên Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tiếp tục đã lâu tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô vang lên trước đó bất kỳ lần nào. Đầy trời kim sắc giấy mảnh từ không trung vẩy xuống. Lưu loát bay xuống tại sân bóng bên trong. Tướng lĩnh thưởng đài bao phủ trong đó. Tất cả Trung Quốc đội cầu thủ đều nhảy dựng lên. Vung tay hô to. Từ tập huấn bắt đầu. Đến bây giờ. Nửa tháng thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều là cường độ cao huấn luyện. Bọn hắn trong huấn luyện cố gắng đuổi theo Vinh Quang bộ pháp. Hiện tại bọn hắn trong huấn luyện chỗ nỗ lực tất cả đại giới đều đáng giá. Đúng vậy. We are the champion. Chúng ta rốt cục quán quân. Đỗ Hòa đem cúp nâng sau khi thức dậy. Xoay người chạy hướng về phía Vinh Quang. Sau đó trực tiếp đem Asian Cup nhét vào Vinh Quang trong tay. Cho. Mọi người cũng không có tranh, đều ở bên cạnh nhìn về phía Vinh Quang. Bọn hắn tất cả mọi người biết, nếu như không phải Vinh Quang, cái này quán quân bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cầm tới. Đây cũng không phải nói Vinh Quang dẫn bóng trợ giúp bọn hắn lấy được quán quân, mà là Vinh Quang tồn tại, trợ giúp bọn hắn tăng lên thực lực của mình. Cái này quán quân là bọn hắn cùng Vinh Quang cùng một chỗ cố gắng cầm tới. Mà không phải Vinh Quang ở phía trước dẫn bóng. Bọn hắn ở phía sau xem kịch nhìn thấy. Vinh Quang cũng không khách khí. Hắn tiếp nhận cúp. Sau đó giơ lên. Quơ quơ. Giơ lên cúp chuyện như vậy hắn trải qua rất nhiều lần. Bất quá lần này cũng vẫn là mang cho hắn không giống cảm thụ. Bởi vì hắn tại giơ lên cúp thời điểm. Thấy được nhìn trên đài vậy được phiến liên miên màu đỏ. Bọn hắn lưu động. Toát ra. Vậy cũng là Trung Quốc fan bóng đá. Cái này cúp là hiến cho bọn hắn. Nhìn thấy những này fan bóng đá cao hứng như thế, Vinh Quang cũng thật cao hứng. Chuyên môn trở về, đem câu lạc bộ sự tình trước để ở một bên. Bốc lên thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép khả năng bị nâng lên kết thúc phong hiểm. Không phải là vì thấy cảnh này sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.